Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 17, lực lượng đỉnh. 5. Ếch, kỳ thật nói đến, cái này cũng không thể trách Will ồn ào. Dù sao một cái liền danh tự cũng không biết người. Đi lên liền cho ngươi một quyền. Không quản tốt bao nhiêu tính tình, cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là vì cái gì Bạch Hùng một quyền này xuống tới, Will không có bị tại chỗ đập thành cặn bã đâu. Cái này muốn nói về lần trước đào liên quan tới thế giới cấu thành hố. Một cái thế giới có một cái giàn khung, mà giàn khung bên trong bổ sung vật là từ nhiều loại nguyên tố tạo thành. Giữa bọn chúng lẫn nhau chế ước, liền thành thế giới này quy tắc. Loại này học sinh tiểu học đều biết sự tình, liền không còn lắm lời. Như vậy, thế giới quy tắc sẽ có hạn mức cao nhất à? Đương nhiên là có, cũng tỉ như tốc độ đi. Tại chúng ta quen thuộc thế giới bên trong, tốc độ hạn mức cao nhất chính là 299.792.458 m/s. Cũng chính là tục xưng tốc độ ánh sáng. Thế nào, có phải hay không cảm giác cũng không thế nào nhanh? Dù sao hiện tại nhanh nhất máy bay đều đã đạt tới 2.000 mét mỗi giây. Chỉ so với tốc độ ánh sáng ít, ếch, 5 cái không mà thôi. 4 bỏ 5 lên 1 cái, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Như vậy vấn đề đến, tại sao phải có lớn nhất tốc độ đâu? Có phải hay không là bởi vì sáng tạo cái vũ trụ này thần đối tốc độ lý giải chỉ có lớn như vậy? Đáp án của vấn đề này chúng ta không có cách nào đi khảo chứng, nhưng là tạm thời nghĩ như vậy tựa hồ liền có thể lập lờ nước đôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỉ như vì cái gì trên thế giới lớn đến tinh cầu, nhỏ đến tế bào đều là không sai biệt lắm khuôn mẫu. Nếu như ngươi đem một cái to lớn tinh hệ tưởng tượng thành quả táo, như vậy liền có thể rõ ràng phân biệt ra được chỗ nào là vỏ trái cây, chỗ nào lại là hột. Đương nhiên, ý tưởng giống nhau cũng thích hợp với tế bào, phần tử, thậm chí nhỏ hơn đồ vật. Ta biết, những đồ chơi này cuối cùng đều có thể áp vào cái kia đồ bỏ lực vạn vật hấp dẫn bên trên. Nhưng là, chúng ta không ngại buông ra những cái kia khoa học thuyết pháp, hướng duy tâm con đường lên đi một chút. Có phải hay không là bởi vì sáng tạo những quy tắc này người sẽ chỉ như thế thiết kế? Tốt a, nói đến đây cũng cho chúng ta ánh mắt trở lại Rochester State trại an dưỡng trên sân thượng. Bạch Hùng cùng Hannibal đều tại thất thần thần, cái kia vốn nên chôn vùi hết thảy nắm đấm tựa hồ cũng không có mang theo sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thế giới này là siêu não chỗ cấu trúc thế giới, mà thế giới này chủ nhân tựa hồ chỉ có thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Cái này chính là thế giới này quy tắc. Vì lẽ đó, Will đứng lên, lắc lắc cơ hồ bị đánh chật khớp cái cằm. Cùng một thời gian, sân thượng cửa bị đẩy ra, một cái râu quai nón nam tử đi đến sân thượng. Phía sau hắn, đi theo chính là một cái tạ đỉnh tiểu dáng lùn. Lại đằng sau, là một cái cách ăn mặc có chút mị tục nữ nhân. Những người còn lại còn có rất nhiều. Nam nữ già trẻ không sai biệt lắm mấy chục người. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái đi đến sân thượng, đem Bạch Hùng bao bọc vây quanh. Nếu như ngươi là một cái yêu thích đọc tội phạm tự truyện người, ngươi khả năng liền sẽ phát hiện, cái này mấy gần trăm người, tất cả đều là từng cái thời kỳ đếm được trên đầu ngón tay biến thái sát nhân cuồng. Ếch, gia hỏa này là, đứng tại phía trước nhất một người nhìn xem Bạch Hùng hỏi. Hannibal còn nhớ rõ người này, hắn gọi Angry Lee Lucas, lần trước trong trò chơi, gia hỏa này xung làm nhân vật là cái này chỗ bệnh viện viện trường. Mà hắn tại trong hiện thực là một tên đã từng đồ sát hơn 400 người sát nhân cuồng ma. Đừng quản, tóm lại, đem hắn chặt, Will có chút khó chịu nói. Nha, người kia đơn giản đáp một tiếng. Cũng không biết lần trước Hannibal rời đi về sau, những này sát nhân ma ở giữa đều phát sinh cái gì. Tóm lại, hiện tại bọn hắn tựa hồ quan hệ coi như không tệ. Không nói nhiều nói, Angry cũng không biết từ chỗ nào lật ra một cái mang theo răng theo cốt đao. Hướng về Bạch Hùng đi đến, những người còn lại tựa hồ cũng đối cái tràng diện này không có gì hứng thú. Thật giống như Angry chỉ là đi tưới tưới hoa mà thôi. Thậm chí hàng sau mấy người đã xoay người lại. Đúng vậy a, một cái tay không tấc sát người. Coi như dáng dấp lại thế nào nhân cao mã đại, lại thế nào khả năng tại nhiều như vậy sát nhân cuồng ma dưới tay sống sót. Đừng giãy giụa, sẽ không rất đau. Angry hời hợt nói, loại chuyện này, hắn đã không biết đã làm bao nhiêu về. Theo câu nói này, hắn nâng tay lên bên trong đao, hướng Bạch Hùng đâm tới. Crack, một tiếng lưỡi dao cắt vỡ huyết nhục thanh âm. Đao kia tử đâm tựa hồ có chút sâu, phát ra xẹt qua xương cốt ghê răng âm thanh. John có chút không dám tin nhìn xem tự mình không biết khi nào bị uốn lượn tới cánh tay. Cùng đã cắm vào tự mình xương quai xanh lưỡi đao. Sao? Làm sao? Hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng là không đợi phát ra vài tiếng, chỉ thấy Bạch Hùng một tay ngang kéo một cái, đao kia liền bị rút ra bên ngoài cơ thể, cắt vỡ động mạch phun trào ra máu tươi, toàn bộ sân thượng lập tức xuống lên máu đỏ tươi mưa. Bạch Hùng không lộ vẻ gì mặt, tại huyết vũ trung bình tĩnh nhìn chăm chú lên kinh ngạc vạn phần sát nhân ma nhóm. Lực lượng vật dẫn bị đoạt đi lực lượng. Câu nói này nghe, liền rõ ràng lấy một cỗ, kẻ yếu, khí tức. Thật giống như quý hiếm bị đoạt đi thương. Kỵ sĩ không có ngựa, dựa vào sinh tồn đồ vật đều bị đoạt đi. Vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành trên thớt thịt. Có thể sinh ra loại ý nghĩ này người. Hẳn là cũng không biết. Bạch Hùng tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó, là cái dạng gì ra hòa. Nói phân hai đầu. Bởi vì siêu não thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Tại trong thế giới hiện thực, kỳ thật chỉ mới qua một nháy mắt, 100 mét sâu hố thiên thạch dưới đáy, một ổ bánh cỗ yên tĩnh nằm tại đá vụn bên trong. Một trận cực nóng gió thổi qua, cái kia mặt nạ động một cái, lập tức, theo nó bên trong, có đồ vật gì đột nhiên bành trướng. Kia là một đống cấp tốc tăng sinh thịt, tựa như là một cái khí cầu đột nhiên nổ tung. Sau đó, bỗng, tuôn ra một người tới. Jason mặt nạ, trung cực kỹ năng trùng sinh tại mang mặt nạ trong lúc đó. Như người đeo gặp, không thể đối kháng chết đi. Chỉ cần thân thể còn duy trì trên lý luận có thể phục sinh khả năng. Như vậy người sử dụng liền có thể thu hoạch được một lần trùng sinh. Sau khi sống lại một phút bên trong, người đeo thân thể đem nhanh chóng hồi phục hoàn chỉnh. Này công năng mỗi cái vị diện chỉ có thể một lần phát động. Lão Roy chật vật đứng dậy, có lẽ là loại này lần nữa xông tới cảm giác nhường hắn có chút không thích ứng. Vì lẽ đó, hắn choáng váng đồng dạng gãi đầu một cái, nhìn xem bốn phía đủ để dùng, rộng lớn, để hình dung hố sâu. Hắn mới hồi tưởng lại tự mình trải qua cái gì. Tiếp theo, không tự chủ được hít sâu một hơi. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi từ tự mình trên không truyền đến. Lão Roy lập tức ngẩng đầu, vừa muốn ngồi xuống nghênh kích chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy cái kia đáng sợ cự nhân, mà là nhìn thấy một cái hơi gầy tiểu nhân thân ảnh từ không trung rơi thẳng mà xuống. Tiếp được ta, to con đần độn, thanh âm một nữ nhân truyền đến. Ếch, lão Roy lẩm bẩm, hắn tựa hồ nghĩ phân biệt ra. Cái này rơi hướng mình người là ai? Ta là Harry, Queen. Queen lại hô, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như mình không đem danh tự báo ra đến, đoán chừng tự mình quảng thành bánh thịt, lão Roy mới có thể nhận ra tự mình là ai. Ai nha? Nghe xong danh tự này, lão Roi mới rốt cục nhận ra Quyên mặt, tranh thủ thời gian vươn tay, đem tiếp được, ngươi làm sao từ trên trời rơi xuống. Lão Roi một bên ôm Quyên vừa nói, bởi vì ta chết a. Quyên nói ra, còn có thể đem ta buông ra, nha. Lão Roi đem Quyên buông xuống, sau đó phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, giống như chỉ còn lại hai chúng ta còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.